Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1011, Trung Châu Vụ Ảnh Tông. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, so với Diệp Thần Sĩ lòng dạ khí độ, cái gọi là Đông Nam nhất tà. Coi là thật liền cho má cũng không bằng a. Thư Quang mặt đầy cảm khái nói, đây chính là lòng lớn bao nhiêu, trời cao bao nhiêu, lấy Diệp Thần Sĩ tinh thần đại hải như vậy lòng dạ khí độ. Đem tới nhất định có thể ở chư thiên vạn giới viết thuộc về mình tối cao truyền kỳ. Đâu có đâu có, quá khen quá khen. Diệp Phong lập tức mặt đầy khiêm tốn nói, Giao cô nương, ngươi còn sống ở chỗ này làm sao? Thư Thanh đại bá Thư Minh nhìn mình chằm chằm thân muội muội mặt đầy lạnh như băng nói, bây giờ ngươi hẳn là phải về nhà đi dơ các ngươi Kỳ gia toàn tộc lực tới diệt chúng ta Thư gia mới đúng chứ. Cần biết binh quý thần tốc, ngươi được vội vàng nột, vẫn còn ở nơi này chậm chậm từ từ làm gì vậy? Nói thật, lúc trước Thư Giao là bảo kê nhà mình, mong muốn tên mình rời khỏi nhà mẹ đẻ ra phả tính toán. Tuy thuộc đại nạn tới mỗi người phi vô tình cử chỉ, nhưng mọi người cũng còn có thể hiểu. Nhưng Thư Giao dùng phương pháp lại vô tình được thật là quá đáng. Ngay cả Dĩ Vãng cùng với nàng thân nhất Dày đại ca đều bị nàng thương tổn đến hoàn toàn cùng với nàng tuyệt tình tuyệt nghĩa rồi. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Đùa giỡn. Lúc trước cũng chỉ là đùa giỡn ha. Thư Giao lập tức phân biệt đạo. Đại ca, đó bất quá là em gái nhất thời hồ đồ. Tình thế cấp bách lúc rêu giao bậy bạ một câu nói đùa. Em gái ở chỗ này cho các vị ca ca bọn đệ đệ chịu tội rồi. Này cũng còn không được sao? Nếu là đùa giỡn, xem ở đã từng huynh muội một trận phân thượng, chúng ta Thư gia cũng sẽ không coi là thật đi theo các ngươi Kỳ gia là địch. Thư gia tộc trưởng Thư Quang mặt đầy lãnh đạm đạo, nhưng là chuyển lời đổi ý rất dễ dàng. Bát đi ra ngoài thủy lại nước đổ khó hốt. Ta Thư gia lại cũng không có ngươi cái này gả ra ngoài nữ nhi. Chúng ta sau này không còn là thân thích, mà chỉ là người đi đường. Kỳ gia thiếu chủ mẫu, xin trở về đi. Chúng ta Thư gia không hoan nghênh ngươi. Sau này cũng không cho phép ngươi lại bước vào chúng ta Thư gia đại môn. Hừ, các ngươi Thư gia đã như vậy vô tình, sau này cũng đừng trách ta vô nghĩa. Thư Giao xoay người lắc cái mông to liền đi, mặt coi thường nói, thật nghĩ đến đám các ngươi Thư gia ngưỡng cửa rất cao a. Sau này coi như bát nhấc đại kiệu tới nhấc, cô nãy nãy ta cũng không trở về, ai mà thèm a. Chờ một chút, Thư Thanh tức ngăn cản Thư Giao, xuất ra một vật đưa cho nàng đạo, Kỳ thiếu chủ mẫu, cho ngươi nhìn ngon giống vậy đồ vật, cẩn thận khác xé hư rồi, này có thể chỉ là phục ảnh cái, ta nơi đó còn có thành hàng trăm hơn 10 triệu phần nha. Thư Giao nhìn một chút sau, sắc mặt lập tức đột nhiên thay đổi, đối với Thư Thanh mặt đầy cầu khẩn nói, tốt cháu gái. Ngươi kết quả muốn như thế nào? Ngươi coi là thật nhẫn tâm đem chính mình thân cô cô bước đến trên đường chính đi xin ăn sao? Ta muốn như thế nào? Vậy phải xem ngươi vị này tốt cô cô biểu hiện như vậy rồi. Thư Thanh mặt đầy lạnh nhạt nói, ta một vị đại biểu ca a, nhưng là hại người rất nặng a, không chỉ là một mực đem mình thân biểu muội vào chỗ chết trình. Liền nhà mình cha ruột thân mẫu thân huynh đệ tỉ muội thêm nhà mình 18 đời tổ tông đều phải vào chỗ chết chỉnh nha. Tốt cháu gái, ta hiểu được. Thư Giao mặt đầy oán hận nói, cho dù tốt cháu gái không nhắc nhở, cô cô ta cũng tuyệt đối không tha cho cái kia lang tâm cầu phế, táng tận lương tâm tiểu xúc sinh. Thư Thanh cho nàng nhìn đồ vật, chính là nàng bảo bối nhi tử Kỳ Ngọc đem Đông Nam quận Vạn Dược cốc tân bí cảnh tiết lộ cho Vụ Ảnh Tông Vụ công tử chính tay viết thư. Đã mất đi nhà mẹ đẻ ủng hộ Thư Giao, nếu như lại để cho Thư Thanh đem này Phong Cật Lý Ba ngoại bán đứng Đông Nam quận thần dân quần chúng tu luyện chi phí nguyên thư tin truyền giao, Kỳ gia sẽ không thay đổi người lớn nhân kêu đánh chuột chạy qua đường tạm dừng không nói. Nhưng nàng tự mình ở Kỳ gia cũng tuyệt đối sẽ thành người lớn nhân kêu đánh chuột chạy qua đường. Đến lúc đó đừng nói Kỳ gia thiếu chủ mẫu vị khẳng định khó giữ được. Kỳ gia tuyệt đối sẽ lập mã hưu rồi nàng người con dâu này. Đưa nàng cùng nàng sinh các con gái đồng thời đánh ra Kỳ gia. Biến thành không chỗ nương tựa lưu lạc nhân sĩ. Thần châu đại địa nhưng là cá lớn nuốt cá bé rừng rậm thế giới. Lưu lạc nhân sĩ kết quả có thể tưởng tượng được. Càng thêm chính nàng càng không phải là cái gì đồ tốt. Không biết làm quá nhiều thiếu chuyện thất đức kết qua bao nhiêu cái cửu gia. Quay đầu lại sợ rằng liền có thể bình an ăn xin cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời hạnh phúc. Trung Châu, Vụ Ảnh Tông, Tông Chủ, đã điều tra rõ rồi. Thiếu chủ chết ở Đông Nam quận Vạn Dược Cốc Trung. Người chết không thể sống lại. Mời Tông Chủ bớt đau buồn đi. A nha, nguyên lai Vụ Công Tử lại là Vụ Ảnh Tông làm Đại Tông Chủ Vụ Trọc Ảnh Thân Nhi Tử. Khó trách sẽ bị Vụ Ảnh Tông như vậy bảo bối. Vụ công tử đối với chính mình thân phận chân thật, thực ra liền chính hắn cũng không biết. Hắn còn cho là mình có thể được tông môn coi trọng như vậy. Là bởi vì mình thiên phú dị bẩm, thiên tài được thật là quá đáng đây. Này, sương mù này trọng ảnh làm sao có thân nhi tử không nhận? Chẳng lẽ là chính mình sống quá nhiều? Ngại phiền, cũng không phải. Vụ Trọng Ảnh một mực say mê với tu luyện, đối với sinh con dưỡng cái chuyện rất không chuyên cần, cũng chỉ có Vụ công tử một cái như vậy còn độc nhất. Kia chẳng lẽ sương mù này Trọng Ảnh thân nhi tử lai lịch bất chính, là cho nhà cách vách lão vương mang theo cái gì cái mũ hay lại là tư thông rồi chính mình chị dâu, hoặc càng làm nghịch nhân luân, cũng không phải, Vụ công tử là hắn duy nhất chính thê sinh. Là hắn thứ thiệt, chỉ có một con trai trưởng, nào dám tình là Vụ Trọng Ảnh người này não trừ phong rồi. Có làm ba sợ hãi chứng, cũng không phải, thực ra Vụ Trọng Ảnh biết rõ hàn môn ra chẳng nguyên đạo lý. Sợ chính mình quá mức tôn sùng thân phận dưỡng ra một đứa con phá của. Vì vậy nhi tử mới sinh ra không lâu, liền bị hắn nhờ nuôi ở nhũ mẫu trong nhà. Một mực giữ bí mật không nói, chỉ là lặng lẽ quan tâm. Còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu đó chính là đại đạo tranh phong, cừu gia vô số, tu luyện tới Vụ Trọng Ảnh cao thâm như vậy, cảnh giới cường giả chân chính. Năm xưa ở tài nguyên cạnh tranh, địa vị cạnh tranh, sư môn ân sủng độ cạnh tranh vân vân đại đạo tranh phong chung. Không biết kết làm qua bao nhiêu không đội trời chung sinh tử đối đầu. Phàm là không đội trời chung, trả thù đứng lên tuyệt đối là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Khái vô tự sướng trung cao nhân phong độ, Vụ Trọng Ảnh mình bây giờ cảnh giới, là cao đến cơ hồ khiến các cừu gia hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng người khác làm không được ngươi, nhưng có thể đưa ngươi biến thành cái cô gia quả nhân. Cho ngươi ngăn cả đời tâm a, cho nên nhưng phàm nhất tâm tu luyện các cao nhân, rất ít lập gia đình sinh con dưỡng cái, cốt bởi một khi có ràng buộc, làm lên chuyện tới liền rút tay rút chân, với tiến bộ dũng mãnh đại đạo ý chính nghiêm trọng không hợp. Cuối cùng tu luyện bất thành chân chính cao nhân, nhưng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, các cao nhân tuy tuyên bố hưởng thụ suốt đời thọ nguyên. Nhưng kỳ thật đem chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Nói không chừng ngày đó liền bị người khác làm thịt rồi. Bởi vì núi cao còn có núi cao hơn. Càng thêm quỷ kế đa đoan vô sỉ ám toán. Đại đạo tranh phong, thật là khó lòng phòng bị a. Cho nên rất nhiều có trách nhiệm tâm đại đạo cao nhân. Cũng sẽ lặng lẽ sinh hạ một nhi bán nữ. Cho nhà mình tổ tông một cái bí mật giao phó. Một khi chính mình cho tổ tông bí mật giao phó để cho người khác giao cho. Đại đạo các cao nhân phẫn hận giá trị cao. có thể tưởng tượng được. Xì vụ chọc ảnh lúc này phun ra một cái lão huyết hậu. Mặt đầy bi phẫn nói. Hắn tại sao thật tốt Trung Châu lưu lại. Sẽ đi Đông Nam quận cái loại này vùng hoang vu hoang vắng dã nơi. Là Đông Nam quận Kỳ Gia Kỳ Ngọc truyền thư sở trí. Kỳ Ngọc ở trong thơ nói. Đông Nam quận Vạn Dược Cốc xuất thổ một cái tân bí cảnh. Bên trong nhất định là có thiếu chủ cần đính ước quả. Cho nên, chấm ngoặc kép, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, tiuyencv.com mời đọc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.